Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thứ 265 chương nhục nhã. Hôm nay hai canh, pháp trường tọa lạc với kinh thành Tây Nam Kinh An Môn. Cũng chính là bát quái trung tử môn, đương nhiên cũng là Tuyên Châu thành một chỗ phồn hoa khu vực. Chính cái gọi là giết gà dọa khỉ cũng là triều đình dùng để bảo vệ hoàng quyền. Đối bách tính cảnh báo kinh sợ, lấy này không dám xúc phạm luật pháp, tu trên đài, Lăng Ngạo Thiên bán quỳ trên mặt đất, không có mang gông xiềng, một thân xích nâu giả y, búi tóc mất trật tự, dáng vẻ tiêu tụy, thân hình cũng gầy rất nhiều, hai tròng mắt vô thần một mảnh cho nguội, gáy cắm viết có màu đỏ thắm tên chém đầu lệnh. Bên người đứng hình dạng xấu xí toàn thân tràn ngập sát khí quái tử tay. Trong tay khoan tắc hứa trường đao, đón ánh nắng gay gắt nhi lập, chiết xạ ra chói mắt hàn mang, hết thảy đều đã sắp xếp, sẽ chờ buổi trưa vừa đến, tù phạm tiện nhân đầu chạm đất, phơi thây tại chỗ, phía trên ngồi là của Đại Chu Hoàng thượng Kỳ Hàn cùng Man Di Vương Thác Bạt Nguyên Nhất. Hai người sánh vai mà ngồi. Kỳ Hàn trên mặt tịnh không gì biểu tình, Thác Bạt Nguyên Nhất lam con ngươi nửa hí, trên mặt xả ra như cười như không thần tình, nghe nói này Lăng Ngạo Thiên thế nhưng một danh dũng mãnh phi thường đại tướng quân. Có thể nói là một khó có được nhân tài, như vậy bị chém đầu thực sự là đáng tiếc. Kỳ Hàn nghe thấy Thác Bạt Nguyên Nhất chế nhạo, trong tay nắm chặt, không cảm thấy khóe miệng hơi rung động. Cố ý làm bộ kìm nén lửa giận thần tình, lãnh liếc hắn liếc mắt một cái, thanh âm cũng là cực lạnh, Đại Chu luôn luôn đều là lễ nghi chi bang, không phải vậy man hoang vô lễ, đã Lăng tướng quân hắn đã làm sai chuyện đương nhiên là phải bị đến khiển trách. Bằng không há không phải là không có pháp luật. Nghe thấy Kỳ Hàn đáp lễ chế nhạo, Thác Bạt Nguyên Nhất trái lại lòng tràn đầy sảng khoái, Kỳ Hàn hắn ở phát cáo. Đáng tiếc Tô Oản nữ nhân kia chưa có tới pháp trường. Không thấy được như vậy đẫm máu cảnh, nàng là thấy sợ là sẽ phải đau lòng muốn chết, chẳng phải là càng thêm giải hận. Kỳ Hàn nhìn thấy Thác Bạt Nguyên Nhất khóe miệng vung lên đắc ý cười lạnh. Mặc dù Man Di nhân một tấc cũng không rời canh chừng, hổ cũng có ngủ gật thời gian, ngày đó lao là địa bàn của mình. Muốn nghĩ thần không biết quỷ không hay đem nhân đánh cháo cũng bất là không thể nào làm được chuyện. Cọc tiêu bóng dáng dần dần dựa, chính buổi trưa là vì đến. Thác Bạt Nguyên Nhất môi mỏng vung lên, làm con ngươi nhìn về phía Kỳ Hàn. Hoàng thượng, canh giờ tới, nên tống thủ hạ của ngươi lên đường. Nếu như ngươi không đành lòng, không như, Kỳ Hàn đầu ngón tay trở nên trắng, khóe môi rung động. Lăng tướng quân là ta Đại Chu thần tử, nơi này là Đại Chu, mà không phải là Man Di, cũng không nhọc đến phiền ngươi động thủ. Kỳ Hàn cố ý lại hướng về phía xa xa Lăng Ngạo Thiên đạo. Lăng Ngạo Thiên, chớ trách trẫm tâm ngoan, phía trước liền là tử môn, hoàng tuyền trên đường ngầm thừa nhận lầm đường. Kỳ Hàn nói xong, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Thác Bạt Nguyên Nhất kia đắc ý thần sắc, chẳng qua là một giả. Cũng đáng được hắn như vậy đắc ý, đáy mắt xẹt qua vẻ đau thương, lấy ra chém đầu lệnh vứt xuống trên mặt đất, trầm giọng nói, đi, hình, quái tử tay đều muốn lấy rượu khai đao, hàm một ngụm rượu toàn bộ phun ở tại lưỡi đao trên. Tắc hứa khoan trường đao lộ ra lạnh lùng hàn mang, chỉ một thoáng tràn đầy sát khí, kia quái tử tay trực tiếp mà thôi chém đầu lệnh bài ném ở trên mặt đất. Kỳ Hàn vi tần chán, nhìn quỳ trên mặt đất ánh mắt trống rỗng, mất đi im lặng Lăng Ngạo Thiên, tình con ngươi nửa hí hình như có không đành lòng, quái tử tay vung lên trong tay bạch nhận, không lưu tình chút nào chém đi xuống, giơ tay chém xuống, huyết vũ như bồng phun tung tóe ra, nhiễm đỏ giả y, kia thi thể thẳng tắp đảo trong vũng máu thân một nơi, đầu một nơi, Kỳ Hàn căng thẳng thân thể. Một bộ ai vén thần tình, truyền chậm ý chi, sai người hậu táng, giao hoa điện thiên điện, một thân mặc chỉnh tề tím sắc quần áo nam tử, trong lòng dựa vào dịu dàng thanh nhã phu nhân, kia thước tiêm chỉ bụng đụng chạm kia sớm đã hở ra bụng dưới. Trong mắt đều là yêu thương, người này chính là Lăng Ngạo Thiên, Như vậy ở quỷ môn quan đi rồi một tao, nhân chi tướng tử mới biết từng cố chấp chẳng qua là một chấp niệm. Hiện tại có thể có được mới là trọng yếu nhất, mặc dù mất đi tất cả, có thể như vậy đem thê nhi ôm vào lòng, mới là chân thật nhất hạnh phúc. Ngọc Nhi, từ nay về sau trên đời này lại vô Lăng Ngạo Thiên người này. Theo này sau đó chúng ta chỉ quá vô cùng đơn giản bình thường ngày, Ngọc Nhi sẽ không nói. Kia khóe mắt lại là bò mãn vệt nước mắt, là vui cực mà khóc. Cái gì tướng quân phu nhân đối với nàng mà nói chẳng qua là hư danh mà thôi. Cho tới bây giờ Đô hy vọng cùng hắn bình thường mà bình yên cuộc sống. Tô Hoản liền đứng ở thiên điện cửa, xuyên qua song linh, nhìn thấy bên trong gian phòng một phải ấm áp. Trong lòng cũng rất an ủi, Kỳ Hàn cũng định đem Lăng Ngạo đi Nghi Châu, nơi đó là một chỗ phúc địa, cũng là hai người hạnh phúc nơi. Bây giờ Vinh Thúc cũng ở nơi đó chuẩn bị, vì mẫu phi thủ mộ, Lăng Ngạo Thiên đối Nghi Châu tương đối quen thuộc, đến đó Lý hai vợ chồng cũng có thể quá thượng bình ổn yên vui cuộc sống. Ba ngày sau, liền là Thác Bạt Nguyên Nhất ly khai Đại Chu khởi hành hồi Man Di ngày. Trong hoàng cung cử hành long trọng tiễn đưa yến, Tô Doanh Tịnh không có tham gia. Đêm qua Thác Bạt Nguyên Nhất đến đây, hai người nâng chén chè chén, đồng ý muốn dẫn nàng ly khai, với là cao hứng hơn uống mấy chén. Thêu phường nội, Tô Doanh mê sương mù mơ hồ, đau đầu trên người càng đau. Đêm qua say rượu nàng say, Thác Bạt Nguyên Nhất không biết muốn bao nhiêu lần. Chỉ cảm thấy bị hắn lăn qua lăn lại không có khí lực vừa rồi ngủ. Toàn bộ thân thể tàn giá tựa như, đôi mi thanh tú nhăn lại, bỗng nhiên nghĩ khởi hôm nay là Thác Bạt Nguyên Nhất ly khai ngày. Thác Bạt Nguyên Nhất đã nói sẽ phái người tới đón nàng. Thế nhưng bây giờ sắc trời đã đến như vậy canh giờ. Sợ là người đã kinh ly khai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vội vàng ngủ lại. Đem quần áo mặc chỉnh tề, đẩy ra thêu phường cánh cửa, đi lên đầu đường hướng người đi đường hỏi thăm, mới biết Man Di Vương đoàn xe đã ly khai một canh giờ. Man Di đoàn xe dọc theo ngoài thành chậm rãi mà đi. Bên trong xe ngựa Thác Bạt Nguyên Nhất, này một lần cũng không có đến không, đem thù hận để ở một bên, hai nước cũng đạt thành rất nhiều quan trọng hiệp nghị, bây giờ còn kém một tuồng kịch. Dù cho ly khai cũng muốn mai phục mầm tai họa, tính tính canh giờ nhân cũng nên tới. Lúc này đội ngũ dừng lại, Thác Bạt Nguyên Nhất Lam con ngươi hơi liễm khởi rất là không vui. Thác Cách, xảy ra chuyện gì? Vương, nữ nhân kia đuổi tới, Thác Bạt Nguyên Nhất khóe miệng vung lên một tia nghiền ngẫm. Quả thực như hắn sở liệu, Tô Doanh vậy mà thực sự đuổi tới. Thác Bạt Nguyên Nhất loan xe dừng lại. Từ trên xe ngựa đi xuống, Tô Doanh một mình một người giá xe ngựa đuổi theo, Tô Doanh xuống xe ngựa trực tiếp chạy Thác Bạt Nguyên Nhất mà đi. Vương gia, vì sao không đợi đợi nhân gia, làm hại nhân gia sợ bóng sợ gió một hồi, nàng cho rằng Thác Bạt Nguyên Nhất đứng ở nơi đó là ở chờ. Hắn, Thác Bạt Nguyên Nhất lạnh giá mâu quang nhìn trước mắt một thân phấn sam. Thần sắc vội vội vàng vàng nữ nhân. Thấy nàng nhào tới, thân thể hướng bên cạnh hơi nghiêng thân, đây là Tô Doanh không nghĩ đến, toàn bộ thân thể phát cái không, ngã xuống đất, Tô Doanh vung lên con ngươi nhìn thần sắc lạnh giá Thác Bạt Nguyên Nhất. Không giống lúc trước dịu dàng tà mị, nàng cũng không ngốc Thác Bạt Nguyên Nhất là cố ý bỏ lại của nàng. Trong lòng lại là nói bất ra đau, tại sao muốn như vậy? Thác Bạt Nguyên Nhất lạnh giá lam con ngươi tràn đầy xem thường. Bản vương theo không thích ngươi, chẳng qua là đang đùa lộng ngươi, ngươi đối với bản vương chẳng qua là phát tiết sao sao sàng nô mà thôi, lạnh giá lời nói do mỏng lạnh. Cánh môi tràn ra, lúc trước bình thường dịu dàng lam con ngươi, lúc này lộ ra vô tình lạnh giá, trong sạch của ta đã cho ngươi, ta không tin ngươi đối với ta không có một tia cảm tình. Đêm qua chúng ta còn từng như vậy hoan ái quá. Mặc dù ngươi bất nạp ta làm phi, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, ngươi thực sự là ti tiện bất tri. Vụng về chi cực cùng tỷ tỷ của ngươi so sánh với thật là kém xa. Không ngại nói cho ngươi biết, bản vương liền là cố ý hủy ngươi thuần khiết, bây giờ ngươi không có thuần khiết, một đời đô không ai thèm lấy, sẽ chờ cô độc sống quãng đời còn lại, Thác Bạt Nguyên Nhất. Ngươi thực sự rất hèn hạ. Thác Bạt Nguyên Nhất vươn tay từ từ kìm ở của nàng gái. Vậy mà nói bản vương hèn hạ, không phải chính ngươi đưa tới cửa sao? Muốn trách thì trách ngươi có một hảo tỷ tỷ, là nàng thiếu ta, này đó bản xác nhận nàng thừa thụ. Ngươi ti tiện nữ nhân chẳng qua là mang nàng thụ quá. Tính khởi đến ngươi cũng không tính lỗ vốn, không có nữ nhân kia có thể đạt được bản vương dịu dàng, không nên hận ta. Muốn hận thì hận tỷ tỷ của ngươi, là nàng hại ngươi, ha ha tương đương thực sự là thống khoái. Cười lạnh giá như tàn tiếu chi âm, đau đắc nhân tâm lạnh thấu xương. Thác Bạt Nguyên Nhất chút nào ta không lưu tình ly khai. Tô Doanh ngồi sững trên đất, vốn cho là chính mình rốt cuộc tìm được hạnh phúc, lại nguyên lai chẳng qua là một hồi trả thù trò chơi. Hắn cấp hoan ái đều là giả. Biết rõ hắn đối với mình là tình ý giả dối, trong lòng bị đâm vô số lỗ thủng, đau muốn chết, trên người còn tồn giữ lại hoan ái dấu vết, bên tai lại vang vọng hắn mỏng lạnh lời. Chính mình đầy người đau xót, lòng tràn đầy nhục nhã đều là bái Tô Oản ban tặng. Tô Oản cao cao tại thượng tập muôn vàn sủng ái cùng một thân hoàng hậu. Chính mình lại vì nàng thuần khiết lấy hủy, chịu khổ vứt bỏ. Trong lòng vô tận hận ý như lửa cháy lan ra đồng cỏ hòa. Vô pháp tự mình, Tô Oản, ta sở thừa thụ thống khổ nhất định phải gấp trăm lần thường trả lại cho ngươi. Ta định nhượng ngươi đau muốn chết, mất đi tất cả, ngoặc kép, hết chương.